hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, đại kết kết kết kết kết kết, chương 1029, đại kết kết kết kết kết kết hàng tỷ năm lưu lạc. Nó trước sau là một mình một đám thể, phiêu bạc với mở mang mà cô tịch vũ trụ. Nó thấy được máy móc văn minh bồng bột bay vọt, thấy tinh tế thực dân cá mập lục chiến tranh, chứng kiến hắc động thời đại lưu vong biến thiên, cũng gặp kia viên mỹ lệ màu lam tinh cầu. Sau lại, nó lấy nhân loại văn minh vì mẫu, sáng tác ra một cái lại một cái thú bông thế giới. Ý đồ sống lại chính mình văn minh, thật sự lâu lắm, quá tịch mịch, nó nhìn lần này thắng lợi 5 người, ánh mắt lưu luyến. Cuối cùng dừng ở Bạch Phi trên mặt, lại lần nữa mở miệng dò hỏi, ngươi sẽ như thế nào tuyển, lưu lại chúa tể thế giới, vẫn là trở về, coi như hết thảy chưa từng phát sinh, nàng là quốc vương. Nàng quyết định, rất lớn trình độ thượng quyết định thần dân lựa chọn. Bạch Phi nhìn các đồng bạn, mím môi, do dự sau một hồi, hỏi thỏ thân sĩ, như vậy thế giới, rất nhiều sao, thỏ thân sĩ. Đúng vậy, vì đạt được càng phong phú hay thay đổi số liệu, như vậy thế giới mô hình có rất nhiều. Đương nhiên, chúng nó phát triển biến hóa các không giống nhau. Từ bất đồng giám sát quan đối này tiến hành giám thị, Bạch Phi thanh âm càng thấp chút. Nói cách khác, ta thắng được thế giới này, ta trở thành thế giới này giám sát quan. Nó hơi suy tư, gật đầu nói, có thể như vậy lý giải. Bất quá thế giới này trò chơi đã hạ màn, ở cố định chu kỳ nội, trò chơi sẽ không mở ra, cho nên ngươi sẽ tương đối nhẹ nhàng, thú bông thế giới sẽ không ngừng nghênh đón trò chơi. Vòng đi vòng lại, là như thế này sao? Bạch Phi lại hỏi, đương nhiên, thỏ thân sĩ nói, đây là thú bông thế giới ý nghĩa nơi, Bạch Phi cắn môi. Trong lòng một đoàn loạn, ta không nghĩ, ta... Nàng bực bội gãi đầu, không biết nên nói như thế nào, ngoặc kép, giám thị, khống chế, chu kỳ, ta không thích như vậy. Nàng ngẩng đầu hỏi thỏ thân sĩ, chẳng lẽ không thể làm chúng ta đi chân thật thế giới sao? Thỏ thân sĩ trinh lăng hạ, như là có chút khó hiểu, ngoặc kép, thú bông thế giới bản thân chính là chân thật thế giới. Tuy rằng có khi sẽ có giám sát quan tiến hành can thiệp. Nhưng không thể bởi vậy liền cho rằng nó không chân thật, nhưng chỉ cần không thoát ly nó. Chúng ta liền vĩnh viễn là thú bông. Không phải sao, Bạch Phi nhìn thỏ thân sĩ. Ta không muốn làm thú bông. Thỏ thân sĩ trầm mặc. Lúc này, Thẩm Mặc cầm Bạch Phi tay. Trầm giọng nói, ta lựa chọn cùng nàng giống nhau. Thỏ thân sĩ đứng ở tại chỗ. Lẳng lặng nhìn hai người. Không biết qua bao lâu. Nó thấp thấp mở miệng, một khi thoát ly thú bông thế giới, các ngươi sở hữu ưu thế đều sẽ không còn sót lại chút gì. Hơn nữa đã chịu thế giới kia vật lý pháp tắc ước thúc. Đã chết đó là đã chết, vô pháp sống lại, tinh thần ý thức cũng vô pháp tồn tục, dù vậy, các ngươi cũng phải đi sao. Bạch Phi nhìn Thẩm Mặc, chậm rãi gật đầu một cái, theo sau, Thẩm Mặc cũng gật đầu. Thỏ thân sĩ thấy thế, ngữ khí khó nén thất vọng, như vậy à, như vậy, các ngươi thử xem đi, ở rất nhiều thế giới bên trong, có không tìm được duy nhất chân thật, ta cũng sẽ rửa mắt mong chờ, thừa ý vài lần muốn nói lại thôi. Thấy Bạch Phi cùng Thẩm Mặc đều làm hạ quyết định, rốt cuộc nhịn không được nói, muốn hay không lại suy xét, nghe nó ý tứ, liền tính các ngươi đi tân thế giới. Thế giới kia cũng chưa chắc là chân thật à. Nhưng ta không thích như bây giờ, Bạch Phi cắn môi. Tích tụ nói, đã biết chính mình là thú bông, còn muốn vui vẻ tiếp thu kết quả này. Ta thật sự thực không thích, đi tân thế giới, tổng hảo quá tiếp tục lưu lại nơi này nhậm người bài bố, thừa úy trên mặt toát ra vài phần xấu hổ. Hắn ngượng ngùng nói, kỳ thật, ta tưởng xuống dưới, tấu chương xong. Hết chương.